Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 229. Hoàng Phong muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Này Hồng Hoang Lĩnh tiến hóa giả đều là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Không phải chúng ta những này lâm thời tổ chức ra tiến hóa giả có thể so với. Lại như thời cổ hậu quân chính quy cùng nông dân quân chênh lệch, Long Đắc Thủy cũng không có cách nào, bất đắc dĩ nói, loại huấn luyện này không phải một sớm một chiều có thể đạt đến. Hồng Hoang Lĩnh có thể như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn nữa là ở mặc thế hơn một tháng bên trong đạt đến. Nói rõ Hồng Hoang Lĩnh hoặc là có thể người, hoặc là có bảo vật. Mà bọn họ không có thứ gì. Loại này chênh lệch trong thời gian ngắn muốn bù đắp là không thể. Ta đến là có biện pháp. Vào lúc này Hoàng Phong lên tiếng nói rằng, có vẻ thật giống định liệu trước dáng vẻ. Biện pháp gì? Nghe được Hoàng Phong có biện pháp, bất kể là bốn tộc trưởng của đại gia tộc, vẫn là kinh tổ chức những thủ lĩnh khác, đều là ngạc nhiên không thôi. Sau đó đều chăm miệng một lời chờ mong hỏi. Cái biện pháp này tuyệt đối hữu hiệu, nhưng muốn chân chính làm cho cái biện pháp này thành công, cần muốn chúng ta kinh tổ chức ra đại lực. Cứ như vậy chúng ta liền rất thiệt thòi. Vì lẽ đó nếu là ta nói ra cái biện pháp này, đồng thời để kinh tổ chức hành động, đến thời điểm thắng lợi, chúng ta kinh tổ chức chiến lợi phẩm muốn nhiều hơn vừa thành. Một thành, Hoàng Phong cũng không có lập tức nói ra biện pháp. Trái lại thừa dịp cháy nhà hôi của nói rằng, Hoàng Phong cho rằng, vào lúc này tình huống khá là nguy cơ. Vì lẽ đó là cùng tứ đại gia tộc bàn điều kiện thời cơ tốt nhất. Bằng không quá thôn này, sẽ không có cái tiệm này. Hoàng Phong thủ lĩnh. Đối phó Hồng Hoang Lĩnh không chỉ là quan hệ đến chúng ta tứ đại gia tộc sống còn, cũng quan hệ đến các ngươi kinh tổ chức. Bằng vào chúng ta hiện tại là một sợi dây thừng trên châu chấu. Vào lúc này Hoàng Phong thủ lĩnh bàn điều kiện, thực sự không đúng lúc đi. Long Đắc Thủy nghe được chiến hậu thắng lợi sau chiến lợi phẩm lại phân cho kinh tổ chức một tầng, nhất thời khó chịu lên. Phải biết dựa theo suất lực to nhỏ, tứ đại gia tộc thêm vào kinh tổ chức, mỗi một cái thế lực đều ở chiến đấu thắng lợi sau được chiến lợi phẩm 2/10. Vào lúc này kinh tổ chức lại muốn đổi ý, muốn càng nhiều chiến lợi phẩm, đối với Long Đắc Thủy chờ tới nói là không thể chuyện đã đáp ứng. Dù sao hiện tại mỗi một gia chiến đấu sau thắng lợi nói tới chiến lợi phẩm chia làm là như thế nhiều. Nếu là kinh tổ chức số lượng lại một lần nữa tăng cường, đến thời điểm nơi này một phần là ai tới ra, Long Đắc Thủy tin tưởng cái khác ba cái gia tộc là không thể ra. Hắn cũng không nghĩ ra, vì vậy mới sẽ nói như thế. Cái này ta tự nhiên biết, nhưng ta kinh tổ chức cùng các ngươi tứ đại gia tộc không giống. Chúng ta còn có những phân bộ khác tồn tại. Coi như Hồng Hoang Lĩnh nhất thống xê thị, vậy cũng không làm gì được chúng ta. Quá mức chúng ta rời đi xê thị, đi những nơi khác phát triển là được rồi. Nhưng các ngươi tứ đại gia tộc nhưng khác. Các ngươi dễ cái ở này, đi đến những nơi khác, đừng nói phát triển, sinh tồn cũng có thể rất khó. Bằng không các ngươi tứ đại gia tộc đã sớm rời đi nơi này. Nơi nào sẽ đến cùng Hồng Hoang Lãnh cái chết khái? Hoàng Phong một bộ ăn chắc tứ đại gia tộc dáng vẻ nói rằng, lại một, chúng ta kinh tổ chức được các ngươi hứa hẹn, chiến đấu thắng lợi sau, chiến lợi phẩm phân hai người bọn ta thành. Này quá thiếu, còn chưa thể đạt đến để chúng ta kinh tổ chức liều mạng trình độ. Nhiều nhất xem như là thuê phí mà thôi. Vì lẽ đó lần này, bất luận ta mưu kế vẫn là kinh tổ chức xuất lực, đều là ngoài ngạch, đương nhiên phải trả giá thù lao. Hoàng Phong, để tứ đại gia tộc tộc trưởng từng cái sắc mặt khó coi, đáng ghét, lại thừa dịp cháy nhà hôi của, lúc này bốn tộc trưởng của đại gia tộc, từng cái lửa giận trong lòng đầy ngập. Nếu không là kiêng kỵ kinh tổ chức thực lực, bọn họ hận không thể đem Hoàng Phong xé nát, nhưng coi như là không hề động thủ. Tứ đại gia tộc tộc trưởng nhìn về phía Hoàng Phong, ánh mắt đều là tràn ngập địch ý. Đối với này, Hoàng Phong cũng không phải rất lưu ý, chỉ có lợi ích mới là vương đạo, chỉ muốn chiếm được càng nhiều thắng lợi sau chiến lợi phẩm. Đến thời điểm coi như tứ đại gia tộc căm ghét, đối với Hoàng Phong tới nói cũng không tính là gì, bởi vì có này chiến hậu nhiều vừa thành, một thành tài nguyên, bọn họ kinh tổ chức thực lực liền có thể tăng cường rất nhiều. Đến thời điểm, coi như tứ đại gia tộc, cũng sẽ không bị bọn họ để vào trong mắt. Làm sao bây giờ, muốn không nên đáp ứng này Hoàng Phong yêu cầu, tứ đại gia tộc tộc trưởng đi thẳng tới giống như vậy, lấy bảo vật cách ly, không cho Hoàng Phong nghe được bọn họ, bắt đầu thương nghị lên. Này Hoàng Phong rất tự tin, nhìn dáng dấp thật là có khả năng phá tan Hồng Hoang lĩnh ưu thế. Chỉ là vừa thành, một thành thắng lợi sau chiến lợi phẩm quá hơn nhiều. Đỗ gia tộc trưởng Đỗ Vô Tâm nói rằng, hiển nhiên không muốn đáp ứng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể đáp ứng. Vào lúc này chủ nhà họ Mạc nói rằng, nhưng là cho là nên đáp ứng. Mạc gia chủ có chủ ý gì tốt? Nghe được chủ nhà họ Mạc có không giống ý kiến, bọn họ đúng là muốn nghe một chút chủ nhà họ Mạc cái nhìn. Này Hoàng Phong cần chính là chiến hậu thắng lợi vừa thành, một thành chiến lợi phẩm, nhưng chúng ta có thể hay không thắng lợi còn chưa biết. Có thể nói, đây chỉ là một nhánh ngân phiếu khống, đồng ý không tính là gì. Tất cả chờ đánh bại Hồng Hoang lĩnh lại nói. Chủ nhà họ Mạc vào lúc này rất tự tin nói rằng, hơn nữa đến thời điểm đánh bại Hồng Hoang lĩnh, chúng ta thắng lợi, đến thời điểm toàn bộ C thị chính là chúng ta tứ đại gia tộc làm chủ. Vào lúc ấy, có đáp ứng hay không làm tròn lời hứa, chỉ ở chúng ta trong một ý nghĩ. Hơn nữa đến thời điểm tìm cớ tiêu diệt kinh tổ chức cái này phân bộ là được rồi. Đối với chúng ta mà nói không tính là gì. Nghe được chủ nhà họ Mạc, cái khác ba cái bốn tộc trưởng của đại gia tộc nhất thời từng cái ánh mắt sáng lên. Đều cảm thấy chủ nhà họ Mạc có đạo lý. Mạc gia chủ nói thật đúng. Nhìn như vậy đến, chúng ta vẫn đúng là nhất định phải đáp ứng, để kinh tổ chức vì chúng ta xuất lực mới được. Hơn nữa lần này kinh tổ chức biện pháp không hẳn có thể thành công. Vào lúc này, Long Đắc Thủy phản ứng lại, học một biết mười nói rằng, như vậy, chúng ta đến cái càng thêm triệt để đánh cược một lần. Cùng kinh tổ chức đánh cược, liền đánh cược bọn họ không thể thành công. Nếu là bọn họ thành công, chúng ta có thể nhận lời 2/10 chiến thắng sau chiến lợi phẩm. Này vẫn như cũ là ngân phiếu khống. Nhưng nếu là biện pháp của bọn họ không thành công, trái lại thất bại, chúng ta có thể nhân cơ hội này, để kinh tổ chức nhường ra một phần lợi ý. Cứ như vậy, đối với chúng ta mà nói trái lại là chuyện tốt. Long Đắc Thủy nhất thời để những người khác ba cái bốn tộc trưởng của đại gia tộc con mắt đều tỏa sáng lên. Liền bốn tộc trưởng của đại gia tộc rất nhanh thương nghị thành công. Vào lúc này, bốn tộc trưởng của đại gia tộc đi tới Hoàng Phong bên người. Chủ nhà họ Long Long Đắc Thủy đại biểu tứ đại gia tộc nói rằng, chúng ta đáp ứng rồi yêu cầu của ngươi. Có điều ta cho rằng ngươi yêu cầu này cũng không phải thích hợp nhất. Ta có cái càng tốt hơn hợp tác phương án. không biết hoàng thủ lĩnh có dám hay không tiếp Long Đắc Thủy. Nhất thời để Hoàng Phong Đại Vi cảm thấy hứng thú. Vì vậy Hoàng Phong vấn đạo, không biết cái gì hợp tác phương án, chúng ta đối với đánh cược một lần làm sao? Nếu là biện pháp của ngươi thành công, chúng ta tứ đại gia tộc mỗi gia nhường ra nửa thành thắng lợi sau chiến lợi phẩm, tập hợp 2/10, để cho các ngươi kinh tổ chức làm sao? Nhưng nếu là các ngươi biện pháp không thể thành công, các ngươi không chỉ có không có thể có được muốn 2/10 chiến lợi phẩm, còn muốn cho ra vừa thành, một thành chiến thắng sau được hồng hoang lĩnh chiến lợi phẩm. Làm sao? Long Đắc Thủy đem chính mình hợp tác phương án nói ra, chờ đợi Hoàng Phong trả lời. Hết chương.